Chương 358, Lao Phu thua mời ngươi ăn donut. Hai người bọn họ chỉ biết lục thức, sẽ không khí phách, chiếu bên trong mà nói đối mặt tự nhiên hệ năng lực giả căn bản không có khả năng thương tổn đến bên ngoài mảy may, càng chưa nói là đối thủ lạc dầu cổ đại cái này đem quả thực năng lực mở rộng đến cực mạnh thất vũ hải. Có thể là hai người bọn họ cư nhiên có thể thương tổn đến dầu cổ đại, hơn nữa không phải một lần. Lần đầu tiên cùng dầu cô đài giao thủ có thể tìm kiếm ra nhược điểm của hắn tiến hành lợi dụng không sai, thật là khá, khả tạo chi tài, linh hoạt tương biến, sẽ không nhất thành bất biến, lao hủ đều có điểm muốn gặp một lần bọn họ. Gặp cười đến không có hình tượng chút nào, bất quá nhìn ra được hắn đối với chưa từng gặp mặt Lâm Dật, dù nạ hai người chủ quan ấn tượng không tệ. Gặp lúc này đây ngươi khó có được nói một câu tiếng người. Lần đầu tiên đối mặt dầu cô đái loại này tự nhiên hệ năng lực giả ở sẽ không ngang ngược tình huống bên dưới còn có thể làm bị thương hắn, hoàn toàn chính xác là khả tạo chi tài, so với chính phủ 9800 năm tới người mạnh nhất dồn lục xì tiềm lực lớn hơn. Nguyên xoay chiến quốc vô cùng khó được đồng ý gặp, mà không phải là cùng bình thường như vậy cùng gặp mắm nhau. Bất quá chiến quốc, trước người hứa hẹn là không phải thực sự. Gặp cười hì hì nói, hai quả trái ác quỷ cũng không phải là ít tiền. Nhưng lại có thể hướng Tổng bộ Hải quân đưa ra một cái yêu cầu không sợ nhức nhối đương nhiên là sự thật, nguy hiểm như vậy nhiệm vụ bọn họ đều có thể hoàn thành nếu như đổi ý Hải quân còn có uy nghiêm và tín dự sao hướng chi cái này là bọn họ nên được. Đổi còn lại người đương quyền có thể sẽ đổi ý, nhưng là nguyên soái chiến quốc lại không chút nghĩ ngợi nói rằng, hai quả trái ác quỷ hoàn toàn chính xác chân quý, cộng thêm một cái yêu cầu càng là không đơn giản, nhưng là những thứ này lại không phải cho không. Chẳng những là cho hải quân chính mình bồi dưỡng nhân tài, nhưng lại là Lâm Dật bọn họ dùng thực lực của chính mình đổi lấy. Nếu như vậy còn đi cắt xén lời nói như vậy chiến quốc cũng sẽ không được gọi là trí tướng. Đây hết thể đều là đối với tổng bộ hải quân trăm lợi mà không có một hại, nhưng lại có thể nhờ vào đó nói cho hải quân mọi người thậm chí là thế giới chính phủ mọi người chỉ cần thật lòng vì thế giới chính phủ làm việc đều có thể đạt được nên được tưởng thưởng. Mặc kệ là bởi vì người nguyên nhân nguyên soái chiến quốc đều sẽ không chút do dự cho, hơn nữa là không che giấu chút nào cho. Ngươi nói hai người bọn họ sẽ đưa ra yêu cầu gì thấy được tự nhiên hệ năng lực giả cường đại sau đó có thể hay không đòi một viên tự nhiên hệ trái ác quỷ đâu gặp có chút hăng hái thầm nghĩ. Có khả năng này, thấy được dầu cổ đái năng lực cường đại, bọn họ đích xác có khả năng này động tâm. Chiến quốc suy nghĩ một chút nói rằng, chiến quốc không bằng chúng ta đánh cuộc một lần như thế nào gặp đồng nhiên tâm huyết dâng trào no y ngươi nghĩ đánh cuộc như thế nào hôm nay tâm tình tốt, xem ở gặp cái này lão bất tử hôm nay rất phù hợp trải qua không còn khí chính mình chiến quốc cũng không có cự tuyệt ngược lại cũng tới hứng thú. Tổng bộ hải quân vinh quang, quyền lợi, thực lực, địa vị tối cao hai người cư nhiên dường như phố phường dân cờ bạc vậy không có hình tượng chút nào đánh cuộc với nhau đứng lên, nếu như một màn này truyền đi tuyệt đối sẽ hù được không ít người. Nhìn ra được hai người đều chân chính chính coi trọng Lâm Dật cùng Suna, gặp đã sớm đối với Lâm Dật bọn họ cảm thấy hứng thú, mà chiến quốc thì là lấy nguyên soái thân phận bắt đầu coi trọng Lâm Dật bọn họ, đem bọn họ xếp vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nếu không đường đường hải quân nguyên soái nơi nào sẽ như vậy có rảnh rỗi quan tâm Lâm Dật bọn họ sự tình, bất quá như vậy cũng là chuyện tốt ít nhất như vậy cũng đại biểu cho Lâm Dật bọn họ chân chính đi vào thế giới chính phủ cao tầng trong mắt. Không hề là có cũng được không có cũng được quân cờ. Liên đồ bọn họ có thể hay không muốn một viên tự nhiên hệ trái ác quỷ như thế nào gặp nói rằng. Được, thua như thế nào, thắng thì đã có sao. Nguyên soái chiến quốc nói rằng, tự nhiên hệ trái ác quỷ là chân quý, coi như là ở tổng bộ hải quân cũng cực kỳ chân quý, không phải bình thường hệ siêu nhân cùng động vật hệ trái ác quỷ có thể so sánh. Ở tổng bộ hải quân chỉ làm cho tương lai đại tướng nhân tuyển rất có tiềm lực người ăn. Đồng thời hay là đối với thế giới chính phủ cống hiến cực đại người, nhưng là bởi vì Lâm Dật bọn họ và dầu cô đã trong lúc đó thực lực chênh lệch, cho nên phía trước chiến quốc làm ra hứa hẹn như vậy hắn đương nhiên sẽ không đổi ý tự nhiên hệ trái ác quỷ là chân quý, nhưng là hắn chiến quốc trả lại cho đắc hởi. Hơn nữa ở chiến quốc xem ra mặc kệ là bởi vì yêu cầu này còn là tiềm lực của bọn hắn cùng năng. Lực đều đáng ra cho. Lao Phu thua xin mời ngươi ăn donut. Gặp ngữ xuất kinh nhân no ý biến, cút cho ta chiến quốc trầm mặc chỉ chốc lát, chợt một tiếng rung động toàn bộ tổng bộ hải quân tiếng gầm gừ truyền ra, làm cho cả tổng bộ hải quân nhân dồn dập đánh một cái sợ run, một ít thân cư cao vị người, tỉ như tam đại tướng, Trung tướng Chi Lưu tâm lý thẩm nghị không cần phải nói cũng nhất định là gặp trung tướng lại kích thích đến chiến quốc. Chỉ đùa một chút không cần kích động như vậy đi, lão là như vậy tánh khí nóng nảy rất dùng hết. Gặp cười một cách tự nhiên nói, tốt cứ như vậy đi, ngươi đã cho rằng bọn họ có thể sẽ muốn tự nhiên hệ trái ác quỷ. Như vậy nếu như bọn họ tuyển trạch tự nhiên hệ trái ác quỷ lời nói như vậy thì coi như ngươi thắng. Như vậy cái này một viên trái ác quỷ lão hủ giúp ngươi lấy được như thế nào nói như vậy cũng chỉ có gặp có cái này sức mạnh cùng năng lực nói ra được đến, còn làm cho người tin phục. Tự nhiên hệ trái ác quỷ ở toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn đều vô cùng chân quý, không phải cái gì hàng thông thường, nhưng là gặp lại nói bang nguyên soái chiến quốc lấy được, hiển nhiên lấy hắn ở hải quân địa vị, thực lực, vinh quang, hắn phải lấy được một viên tự nhiên hệ trái ác quỷ tuyệt đối không phải việc khó, chiến quốc cũng tin tưởng. Nếu như bọn họ tuyển trạch còn lại đâu chiến quốc nghe cũng hiểu được trận này đánh cuộc với nhau thật có ý tứ, ngược lại bất kể như thế nào hắn đều không có tổn thất gì, bởi vì coi như gặp không nói đánh cuộc với nhau, lâm giật bọn họ yêu cầu muốn tự nhiên hệ trái ác quỷ chiến quốc cũng sẽ cho. Hiện tại có gặp qua đây làm người tiêu tiền như nước hắn đương nhiên không ngại, nếu như vận khí tốt hắn có thể là có thể tiết kiệm được một viên trái ác quỷ cũng tránh hảo để gặp mượn đi lấy tự nhiên hệ trái ác quỷ vì danh phái hắn đi đối phó tân thế giới hải tặc, miễn cho thiên thiên ở chỗ này lười biếng hơn còn thiên thiên khí chính mình. Nếu như bọn họ tuyển trạch những lời khác coi như lão hủ thắng, ra như vậy mục nát muốn thả giả một năm đồng thời ta không có đô nất về sau đều muốn ngươi đi giúp ta mua. Gặp nói rằng, biến, cút cho ta chiến quốc lần nữa trầm mặc. Một hồi lâu lần nữa gầm hét lên, mẹ kiếp, chính mình có thể là đường đường nguyên soái chiến quốc, nếu để cho người chứng kiến chính mình cho gặp cái này lão già khốn nạn đi mua đô nất mình còn có uy tín sao hắn tình nguyện không cá cược chính mình đem tự nhiên hệ trái ác quỷ hai tay đưa cho lâm giật bọn họ tốt hơn. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.